Nói em không thiếu tiền nên không có lý do gì để trộm đồ cả. Người ta nói thẻ của em là giả. Sau đó em chuyển cho một người bạn. Trong đoàn phim 30 tỷ. Kết quả là nhập thừa một số không? Chú à, thẻ chú cho em có thể chi tiêu nhiều như vậy sao? Nếu không phải là nhập sai thì em cũng không biết luôn ấy. Cách chương.